các bạn đang nghe chuyện của Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 49. Giờ mình tính nghe hỏi nè, sau chuyện đó rồi bé có sao không? Có chuyện gì xảy ra không? Không anh ạ, hôm đó là ngày bé vừa xe kinh được một ngày nên không có chuyện gì hết. Vậy là ổn rồi, anh sẽ không hỏi về thằng khủng khiếp nữa nữa. Nhưng hứa với anh là từ nay trở đi không được gặp lại nó, không bạn bè gì nữa. Nếu nó mà còn quấy rầy bé thì phải nói ngay cho anh biết. Anh không nghĩ mình đủ bình tĩnh để nhìn nó một lần nữa đâu. Vậy anh tha thứ cho bé. Anh đã nói rồi, không có chuyện tha thứ ở đây, bé đừng nghĩ như thế. Dạ, bé cảm ơn anh nhiều lắm, bé yêu anh. Mà ngoài anh ra còn ai biết chuyện này nữa không bé? Bé không kể cho anh ai hết anh à? Ừ, bé đừng nói cho ai hết cả, cả ba mẹ hay bạn bè. Quên rồi đi bé à, biết là anh yêu bé là đủ. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán mình. Nếu nói ra bé thế này thì anh đừng biết thì hơn. Anh không phải cao thượng đến mức coi như không có chuyện gì, nhưng vì anh yêu bé, anh trân trọng bé, anh muốn mất bé, anh muốn bé buồn. Ra lại úp mặt vào anh nữa rồi, ngẩng mặt lên nhìn anh và cười cái nào. Rồi anh ôm mình vào lòng, đặt lên môi mình nụ hôn nhẹ nhàng. Anh bảo cho mình nợ lần này, khi nào vui vẻ thì tính đến chuyện đó. Anh vẫn dịu dàng, yêu thương mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn nhắn tin gọi điện mỗi ngày, thỉnh thoảng thì hẹn gặp nhau. Cận kề Tết, tụi bạn hú nhau về một lượt và việc đầu tiên tụi nó làm là gặp mặt anh. Anh và mình cho tụi nó cái hẹn. 8 giờ tối, mình và bốn con kia đã có mặt ở quán cà phê, anh chạy tới sau. Vừa tới bóng dáng anh ngoài cổng thì bốn con nhao nhao. Tụi mày đừng cản ta, để ta chạy ra ôm hoàng tử cái, nhớ quá. Con Thủy Luân tài lanh trước. Mày ý tứ tí đi con kia, cứ vồ vập thế thì ế còn dài đấy. Điều, bữa nay có bộ rồi nên lên mặt sớm. Ta đây không ế nhá, chẳng qua đang đợi Bạch Mã tới hốt. Thứ mày có mà Bạch Ếch hoàng tử tới hốt. Thứ mày á thì Bạch Ếch hoàng tử mới dám sới tới thôi. Mày nên nhớ trước khi thành ếch thì chàng có là hoàng tử nhé. Chỉ cần đặt lên môi chàng nụ hôn nồng cháy thì ngay lập tức sẽ trở về nguyên dạng hoàng tử Bạch Bao. Ta chỉ sợ lúc mày hôn lên thì con ếch nó bị nhiễm độc tuyến một, chết trợn mắt lên rồi. Vậy là chúng ta sẽ có một ếch xa xà ớt cái hết. Éo, tụi mày nín hết cho ta. Dáng sống để xem ta dẫn hoàng tử về. Nếu không hơn anh Tuấn, ta nguyện chung tình suốt đời cho cha nó thèm mới chơi. Ha ha, uống con ép ve cho con Thủy. Anh bước vào và ngồi chỗ trống bên cạnh mình. Anh chào mấy em, mấy tháng rồi nhỉ? Lâu quá. Dạ, tụi em chào anh. Đúng là hơi con ly thân thiện thật. Mấy tháng trước bơ phờ, tàn tạ vậy mà bây giờ tươi tỉnh rạng rỡ hơn hẳn. Con ly như làn gió mát giữa buổi hè oi bức anh nhỉ? Không mày, giống như cơn mưa rào rụng mày hạn hán chứ. Giờ mới biết, đúng là anh Tuấn của ngày nào nè. Anh nhìn mình cười, hay gật đầu cho những lời nhận định của đám bạn. Hai anh chị bớt tình cảm chứ cho tôi với. Đừng nhìn nhau như thế, ai chịu tôi nổi. Mấy em hôm nay có gì mới không? Đã có ai có người yêu chưa? Dẫn về ra mắt đi chứ. Em vẫn còn dừng đơn với chiếc anh Tuấn ơi. Tụi nó có bò hết rồi. Con Thủy thật vẻ đau khổ. Ta cũng chưa có nghe mày. Con Loan phản kháng. Ừ, mày như ở Đà Nẵng dễ có bồ hơn đó mày. Ba con ở Đà Nẵng đều có người yêu đề huề rồi. Còn mày tới ta không biết quýt năm nào. Không lẽ sắp đời làm gái tơ thế này rồi đợi ngày xuống lỗ. Bất công, qua là bất công. Hay tao với mày chuyển về Đà Nẵng học đi cho dễ có bồ. Anh nghĩ do hai đứa kén chọn đấy thôi. Sinh thế cơ mà. Sinh gì mà người bên cạnh anh? Thì người bên cạnh anh thì là được đặt cách để riêng rồi. Anh lại quay sang nhìn mình và cầm tay mình. Sao cái bé lạnh ngắt như thế này anh ơi? Nhưng tụi nó cũng ngu. Bốn con đồng loạt lên đưa lên để chứng minh rằng tụi nó cũng lạnh. Thế mấy em bắt cặp nhau để xoan cho nhau đi nhé. Anh bận xoa tay này rồi. Bốn con bĩu môi nhìn hai đứa mình. Vừa giữa một lát thì tụi nó cũng trở lại nghiêm túc. Chuyện của anh sao rồi anh Tuấn? Việc ly hôn và là vấn đề mẹ anh. Vì còn nói với anh ăn Tết xong thì hai đứa ra tòa giải quyết. Còn mẹ anh thì anh nghĩ sẽ đợi thêm thời gian nữa. Liệu giống bà ấy có đồng ý không anh? Anh chắc chắn 100%, nhưng anh tin mẹ anh sẽ thay đổi. Hy vọng là như vậy, nhưng tụi em khổ quá anh à. Liên quan gì tới mày mà mày khổ con kia? Cái thứ ăn cháo liếm bát. Mày nghĩ mày vậy thì tụi ta được vui vẻ hay sao? Lo nghĩ mày ốm dóc ra người đấy. Ăn không ngon ngủ không yên đây này. Mày nói xạo không nhé mắt luôn nữa con Thủy. Lần nào tụ lại bàn kể đều mày nói. Ôi tao đau đầu quá, không biết làm gì cả. Ôi nghĩ tới hai đứa đó mà tao mệt cả óc. Thôi tụi mình nghỉ đi, tao đi ngủ. Lý do tao quá đau lòng, không đủ mạnh mẽ để nhận thông tin hai người nên mới tìm cách trốn tránh em ấy.